Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 363, mời hay sao liền uy hiếp. Hủy diệt Tu La Valos. Mặt nạ nam trên dưới đánh giá Valos, một bộ không chắc chắn lắm bộ dạng mở miệng nói. Valos đã không có phủ nhận, cũng không còn thừa nhận, chỉ có cười khẽ một tiếng. Mở miệng đối với mặt nạ nam nói rằng tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Còn ngươi nữa đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Là có ý gì? Chỉ là tới xem một chút mà thôi. Không ngờ tới cư nhiên sẽ ở đây Rentaro đến nhân vật như ngươi. Mặt nạ nam nhìn thật sâu mắt Valos. Mở miệng nói. Đối với Valos danh hào. Mặt nạ nam nhưng là như sấm bên tai. Mấy năm trước Valos kém chút hủy diệt làng mây nhẫn thôn lúc. Mặt nạ nam tổ chức cũng đã lưu ý tới Valos. Còn chuẩn bị muốn mượn hơi Valos gia nhập vào tổ chức của hắn đâu. Không ngờ tới Valos từ làng mây nhẫn thôn cái kia nhất dịch. Dường như triệt để tại nhẫn giới tiêu thất giống nhau. Vô luận bọn họ làm sao cha. Cũng không có kiểm tra liên quan tới Valos bất kỳ đầu mối nào. Lúc đầu mặt nạ nam cho rằng Valos là một cái lánh đời cường giả. Không phải vấn thế sự nhân vật. Không ngờ tới lại ở chỗ này đụng tới Valos. Hiện tại nếu thấy được Valos bản thân, hắn có thể không muốn bỏ qua lần này mượn hơi Valos cơ hội. Lần nữa, sâu đậm đánh giá Valos. Tiếp tục mở miệng nói, danh hào của ngươi. Ta nhưng là thường thường nghe nói. Hơn nữa còn là như sấm bên tai. Ngươi ở đây làng mây nhẫn thôn trận chiến ấy thật đúng là văn danh thiên hạ. Hôm nay ở chỗ này đụng tới coi như là hữu duyên. Có thời gian hay không cùng uống mấy chén. Ngươi nói ngươi tên là Uchiha Madara. Gia tộc của ngươi có thể đang bị người tàn sát. Ngươi có thời gian uống rượu. Valos tự tiếu phi tiếu liếc nhìn tự xưng Uchiha Madara mặt nạ nam nói rằng. Bọn họ là tự chịu diệt vong mà thôi. Ở nơi này lung tung kia trên thế giới. Muốn phá hư hòa bình. Bạo phát phản loạn. Coi như là ta gia tộc của mình. Ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức bỏ. Chấm ngoặc kép. Mặt nạ nam một bộ nghĩa chính ngôn từ dáng dấp mở miệng nói. Tựa như không đành lòng chứng kiến tiếp tục bạo phát chiến tranh một dạng. Phải. Vậy ngươi đây cũng tính là đại nghĩa diệt thân. Bất quá coi như đúng như vậy. Ngươi thân là Uchiha gia tộc trưởng già. Lúc này cũng không phải đi uống rượu à. Valos bĩu môi mở miệng nói. Mặt nạ nam cái kia giả nhân giả ý dáng dấp. Nhìn Valos đều muốn buồn nôn. Những thứ này bất hiếu hậu đại. Ta còn thực sự không mặt mũi đợi ở chỗ này. Hơn nữa cái này không phải gặp phải ngươi sao. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Cho nên mới phải gọi ngươi đi uống vài chén. Mặt nạ nam tiếp tục nói. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Nhàn nhạt mở miệng nói ta cũng không thời gian cùng ngươi đi uống rượu. Ngươi cũng đừng ở nơi này lắp ráp. Có chuyện gì nói thẳng. Ta cũng không võ thuật bồi ngươi ở nơi này nét mực. Đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Ngươi đối với bây giờ nhẫn giới có ý kiến gì không? Mặt nạ nam không nói ra mục đích của chính mình. Ngược lại hướng Valos hỏi một cái không quan trọng vấn đề. Có thể có ý kiến gì không? Cũng liền đi như vậy. Valos mặc dù không biết mặt nạ nam tại sao phải hỏi ra một vấn đề như vậy. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Cái gì gọi là cũng liền như vậy. Nhẫn giới liên tục đại chiến. Làm sinh hoạt tại các quốc gia nhân dân. Đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Lẽ nào ngươi sẽ không có cái nhìn khác? Mặt nạ nam nhất thời lại thay đổi một cái giọng nói. Tựa như vì nước vì dân lo lắng một dạng. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Valos lần nữa bĩu môi. Giống như là đang nhìn ngu ngốc một dạng. Nhìn mặt nạ nam mở miệng nói. Lời này của ngươi thì không đúng. Thân là một cái cường giả. Nên vì nhân dân làm chút cái gì? Lẽ nào ngươi sẽ không muốn vì nhẫn giới mang đến hòa bình sao? Vừa vặn ta và một ít chung một chí hướng bằng hữu có ý tưởng này. không biết ngươi là có hay không có thể gia nhập chúng ta đây. Mặt nạ nam trực tiếp từ đại thụ đỉnh nhảy xuống, đi tới Valos trước người mở miệng nói. Hoàn toàn không có hứng thú. Chết sống của người khác theo ta có quan hệ gì đâu. Ngươi ở nơi này tức tức oai oai nửa ngày. Liền vì việc này, nên để làm chi đi. Ta cũng không thời gian cùng ngươi ở nơi này ồn ào. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Hắn căn bản liền không phải cái này thế giới người. Nói với hắn những chuyện này hoàn toàn là đàn gầy tai trâu. Không nhìn thẳng, mặt nạ nam che ở dưới mặt nạ mặt nhất thời âm trầm xuống. Trầm giọng nói, ngươi không phải suy nghĩ một chút sao? Không cần suy tính, ta có thể không phải là cái gì chúa cứu thế. Tránh đường ra a, ta nói, không có thời gian cùng các ngươi ồn ào hẳn lên. Đang khi nói chuyện, Valos trực tiếp lôi kéo Uchiha Mikoto lướt qua mặt nạ nam. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Mặt nạ nam lộ ở bên ngoài con mắt nhất thời nhỏ bé híp lại. Cường giả đều cũng có tôn nghiêm. Bị Valos tiếp nhị liên tam trào phúng. Là nhân đều chịu không nổi. Nếu trực tiếp mời không được, vậy cũng chỉ có uy hiếp Valos gia nhập vào bọn họ hoặc là trực tiếp hủy diệt hắn. Nghĩ tới đây, mặt nạ nam nhìn xuống Valos bên người Uchiha Mikoto. Nhất thời có chút chủ ý. Cũng không lời nói nhảm. Ở Uchiha Mikoto thân thể và thân thể hắn nằm ở đồng nhất mặt bằng lúc. Mặt nạ nam trực tiếp vươn tay trái. Bắt lại Uchiha Mikoto cổ. Lạnh nhạt nhìn Valos mở miệng nói cho ngươi thời gian suy nghĩ có hay không gia nhập vào chúng ta. Nàng là chúng ta Uchiha một thành viên. Ta trước hết mang đi. Chấm ngoặc kép, người muốn chết sao? Valos dương mắt lạnh lẽo mặt nạ nam lạnh lùng nói. Lời này kể từ đâu? Ta cũng bất quá là muốn mang đi tộc nhân của ta mà thôi. Người suy nghĩ à? Suy nghĩ kỹ đi vũ quốc tìm ta. Mặt nạ nam khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Phải, ta xem còn không dùng suy tính. Người nguyện ý mang nàng đi. Liền mang nàng đi thôi. Cùng ta không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Valos khẽ cười một tiếng nói. Phanh, Valos vừa dứt lời. Mặt nạ nam trong tay Uchiha Mikoto nhất thời biến thành một cây đầu gỗ. Mà bản thân nàng thì lần nữa xuất hiện tại Valos bên cạnh. Thế thân thuật, mặt nạ nam nhìn trong tay biến thành cọc gỗ Uchiha Mikoto. Kinh ngạc nói, dám bắt nữ nhân của ta uy hiếp ta. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Valos cũng mặc kệ mặt nạ nam kinh ngạc vật gì vậy. Một tay phất lên. Một đạo thần lực nhất thời hướng mặt nạ nam công kích tới. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.